Chương 1076, đưa vào hang hổ. Nhìn cả người khí tức phun trào, rõ ràng đã là kích động chuẩn bị xuất thủ Hoa Hồng Nương, Nhậm Đỉnh Hàn không nhịn được cười khổ lắc lắc đầu nói, hiện tại chỉ sợ còn không được. Hoa Hồng Nương nghe xong, lập tức lông mày đứng đấy, hung tợn nhìn chằm chằm Nhậm Đỉnh Hàn nói, vì cái gì còn không được? Nhậm Đỉnh Hàn giải thích nói, vẹn vẹn chỉ là có rảnh môn trùng, vẫn không đủ để chứng minh Khương Vân cùng chúng ta đến cùng là bạn là địch, cho nên chúng ta nhiều nhất chỉ có thể trước giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chờ đến hoàn toàn xác định thân phận của hắn về sau, lại cho Dược Thần Tông kinh hỉ cũng không muộn. Được cờ dô y, hai ta nếu là nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ Khương Vân liền hôm nay cái này liên quan đều không qua được. Thoại âm rơi xuống, Nhậm Đỉnh Hàn thân hình lóe lên, đã từ trong phòng biến mất. Mà Hoa Hồng Nương oán hận dậm chân một cái, mặc dù không có cam lòng, nhưng cu nở dê theo sát phía sau biến mất không còn tăm tích. Cùng nay đồng thời, kia đạo đài cường giả duỗi ra bàn tay cự ly Khương Vân càng ngày càng gần, mà Khương Vân trong tay cũng đã xuất hiện tỏa hồn hương. Bởi vì tỏa hồn hương sau khi đốt thả ra hương khí có nhất định cự ly hạn chế, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể mặc cho đối phương bắt lấy chính mình, đồng thời đem chính mình đưa đến bên cạnh hắn thời điểm lại nhóm lửa tỏa hồn hương. Mắt thấy kia đạo đài cường giả bàn tay sẽ bắt lấy Khương Vân thời điểm, không khí bốn phía trong lúc đó kịch liệt run rẩy lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, một tôn vạn trượng lớn nhỏ màu vàng xanh nhạt đại đỉnh, đống nhiên bằng không xuất hiện ở trong hội trường. Thanh Vân đỉnh nhìn thấy tôn này đại đỉnh, không ít người sắc mặt đại biến, đồng thời cũng là hô lên chiếc đỉnh này danh tự. Khương Vân mặc dù không biết cái gì Thanh Vân đỉnh, nhưng là bên thai của hắn lại là vang lên Nhậm Đỉnh Hàn thanh âm, "Khương đạo hữu, ta là Nhậm Đỉnh Hàn, mặc kệ ngươi nguyên bản chuẩn bị làm cái gì, hiện tại ngươi tốt nhất mau trốn đi. Cho dù ngươi không e ngại những cao thủ này, nhưng là Diệp Phi phàm thân là Dược Thần Tông thiếu chủ, theo ta hỉ hệ ưu do, bên cạnh hắn từ đầu đến cuối có một vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả trong bóng tối bảo hộ. Mặt khác, liên quan tới ngươi cùng Diệp Phi phàm ở giữa ân oán, giống như ngươi tin được ta, ta sẽ giúp ngươi đi tìm kiếm chân tướng, đến lúc đó ngươi tìm đến ta là được." Quanh theo Nhậm Đỉnh Hàn tiếng nói rơi xuống, đồng một tiếng vang thật lớn, trong đỉnh lớn đột nhiên phun ra một đoàn hừng hực màu xanh hỏa diễm, phô thiên cái địa, sát na chi gian liền đem toàn bộ hội trường hoàn toàn tràn ngập. Hỏa diễm nhiệt độ mặc dù cũng không cao, nhưng là cái này hỏa diễm xuất hiện, lại là làm cho cả hội trường không gian xuất hiện một loại vặn vẹo chi thế. Đối với Nhậm Đỉnh Hàn đột nhiên xuất hiện, cùng hắn nói ra những lời này, Khương Vân trong lòng tự nhiên có chu tờ nghi hoặc. Bởi vì chính mình cùng Nhậm Đỉnh Hàn chi gian không phải là thân không phải là cho nên, thế nhưng là đối phương lại tại lúc này xuất thủ, trợ giúp chính mình đào tẩu. Phải biết, mình bây giờ chống lại là Dược Thần Tông, mà Nhậm Đỉnh Hàn sở thuộc Cửu Nghĩa Tông bất quá là nhị lưu thế lực, căn bản không có khả năng cùng Dược Thần Tông đánh đồng. Trợ giúp chính mình đối phó Dược Thần Tông, cái này rất có thể sẽ để cho Nhậm Đỉnh Hàn, thậm chí tính cả toàn bộ Cửu Nghĩa Tông đều xa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái người áo đỏ ảnh xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, "Tiểu gia hỏa, đi nhanh đi, chúng ta là bị ngươi vị kia đồng hương nhờ, giúp ngươi rời đi, ngươi có thế tuyệt đối không nên không lĩnh tỉnh nha, đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi đây." Mặc dù Khương Vân cũng không nhận ra trước mắt nữ tử, nhưng là nghe được thanh âm của đối phương, lập tức phân biệt ra được đối phương là vừa vặn dùng 30 vạn linh thạch mua sổ. NG chính mình ẩn linh đan Hoa Hồng Nương. Mà Hoa Hồng Nương lời nói, ngược lại để Khương Vân hiểu được bọn hắn trợ giúp chính mình nguyên nhân. Chỉ là, hắn vẫn có chút chần chờ nói, "Ta đi, các ngươi làm sao bây giờ?" Yên tâm, Dược Thần Tông đám này phế vật, tuyệt đối sẽ không biết rõ là chúng ta âm thầm ra tay, nhiều nhất, liền là để cái này Thanh Vân đỉnh vật quy nguyên chủ thôi. Khương Vân hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt tiểu hiểu được, tôn này Thanh Vân đỉnh, thình lình nguyên bản là thuộc về Dược Thần Tông quả nhiên, trong ngọn lửa đã có người hô. Chẳng lẽ tông chủ lão nhân ra ông ta thân tự đến? Diệp Phi phàm thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, "Tất cả mọi người chú ý, tôn này Thanh Vân đỉnh mấy năm trước đó tiểu bị người đánh cắp, tới là địch nhân." Khương Vân lần nữa khẽ giật mình, nguyên lai cái này Thanh Vân đỉnh nguyên bản không chỉ là thuộc về Dược Thần Tông, mà lại càng là thuộc về Dược Thần Tông tông chủ chi vật. Cái này Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương đến cùng lai lịch gì, lại có thể theo Dược Thần Tông tông chủ trong tay trộm đi chiếc đỉnh này? Bất quá, lúc này Khương Vân QNZ không có tâm tình đi làm minh bạch cái vấn đề này, bởi vì Diệp Phi Phàm đã lần nữa mở miệng nói, "Hiện tại, phong tỏa tòa này phòng đấu giá, không thể để cho bất cứ người nào rời đi xem chính A bản." Trước ép tiết bên trên ông theo Diệp Phi Phàm tiếng nói rơi xuống, một cỗ như là thiên uy khí tức khủng bố bỗng nhiên nổi lên, mà điều này cũng làm cho Hoa Hồng Nương sắc mặt hơi đổi nói, "Nhanh, tranh thủ thời gian theo ta rời đi, cái kia nhân đạo đồng cấu lão quái vật xuất thủ giống như vẹn vẹn chỉ có một cái đạo đài cảnh cao thủ." Như vậy Khương Vân Nương tựa theo trên người sở hữu át chủ bài, cho dù không có khả năng thắng qua đối phương, nhưng là muốn toàn thân mà trả lại không phải việc khó gì. nhưng là giống như lại thêm một vị nhân đạo đồng cấu chi cảnh, vậy hắn cũng biết, chính mình chỉ có thể từ bỏ. Bởi vậy, Khương Vân không chần chờ nữa, dùng sức gật đầu một cái nói, tốt hoa hồng nương cu nở dê không nói thêm gì nữa, quay lại thân hình, hướng về tiền phương chạy đi. Mà Khương Vân cu nở dê chú ý tới, hoa hồng nương hành tẩu cũng không phải là thẳng tắp, mà là không ngừng đang thay đổi vị trí. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, tôn này thanh vân đỉnh tác dụng hẳn là phóng xuất ra một loại nào đó trận pháp. Đi theo hoa hồng nương sau lưng, Khương Vân chạy bất quá mở ơ y chu cờ dây thời gian về sau, trước mặt một hoa, mà phóng nhãn bốn phía, chính mình vờ ơ y ma đã đặt mình vào tại thú đan các lầu hai bên trong. Hoa hồng nương cười nói, tiểu gia hỏa, thừa dịp Diệp Phi phàm bọn hắn còn vây ở kỳ lân trong đỉnh, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi cái này động minh thành, chờ đến chuyện này lắng lại trôi qua về sau trở lại. Đến lúc đó, Nhậm Đỉnh Hàn hẳn là có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt Khương Vân tự nhiên cũng biết, không tốn thời gian dài, Diệp Phi Phàm tất nhiên liền sẽ tại cái này động minh thành bên trong bố trí xuống thiên la địa võng, sở dĩ chính mình nhất định phải rời đi. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, hoa hồng nương hướng về phía Khương Vân vũ mị cười nói, không cần khách khí, ngày sau có lẽ chúng ta quan hệ sẽ rất thân mật nhã. Hoa hồng nương cái này tràn ngập mập mờ lời nói, để Khương Vân mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười, bất quá nhưng cũng không dám tiếp tục truy vấn, ôm quyền thi lễ về sau, lập tức quay người rời đi. Ra thú đan các, Khương Vân hơi trầm ngâm, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Đối với cái này đạo cổ giới, hắn là chưa quen cuộc sống nơi đây, thậm chí cũng không biết nên như thế nào rời đi cái này động minh thành chỗ không gian. Mà lấy hắn tính cách, cu nở dê không có khả năng lại quay đầu đi tìm hoa hồng nương hỏi thăm, sở dĩ hắn quyết định, vẫn là về trước Huyền Hư Tông. Mặc dù hắn cũng biết, Dược Thần Tông cùng Huyền Hư Tông quan hệ không tệ, rất có thể sẽ phái người đi Huyền Hư Tông tìm chính mình, nhưng là mình chí ít có thể theo Huyền Hư Tông vị trí không gian rời đi. Ngay tại Khương Vân đạp vào truyền tống trận, quay lại Huyền Hư Tông đồng thời, thú đan các lầu hai bên trong, thở hồng hộc Nhậm Đỉnh Hàn cu nở dê xuất hiện, nhìn xem hoa hồng nương nói, người đưa tiễn ứng, ta để hắn rời đi trước động minh thành, chờ danh tiếng qua trở lại. Nhậm Đỉnh Hàn trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ nói, ngươi có hay không cho hắn rời đi động minh thành ngọc chìa, hoặc là đạo cổ giới địa đồ không coi a, thế nào hồng nương a, ngươi có thể hay không động nào a? Nhậm Đỉnh Hàn cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ, Khương Vân nếu là vừa tới cái này đạo cổ giới, khẳng định là chưa quen cuộc sống nơi đây, như vậy hắn hiện tại duy nhất có thể đi địa phương, cũng chỉ có Huyền Hư Tông. Đi Huyền Hư Tông, đi theo động minh thành khác nhau ở chỗ nào? Nhất là mấy ngày trước đó, Huyền Hư Tông huyền linh tháp bên trên linh đang chấn động, hẳn là bọn hắn vị thiếu chủ kia rốt cục có chỗ đột phá. Lần này tốt, vừa mới phí hết tâm tư đem Khương Vân theo trong miệng sói cấp cứu ra, vô ích bồi thường một tôn thanh vân đỉnh không tính, ngươi lại đem hắn cho đưa vào hang hổ.